Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 740, phá án. Khuya khoát, một cô thiếu nữ, một tái ngự tỷ, xuất hiện ở vùng ngoại ô nghĩa địa. Loại này hình ảnh thật sự có chút quỷ dị. Đi theo Điền Ngôn phía sau, Kinh Nghê sau mặt nạ ánh mắt có chút phức tạp. Đang tại bên kia suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe thấy được một luồng hỏa thất vọng hương vị. Cái này nghĩa địa tựa hồ có người trông coi. Đi tới phía trước, nhìn một cái tắt hồi lâu đống lửa, Điền Ngôn hạ thấp thân thể kiểm tra một chút. Hẳn là có người phụ trách trông coi nơi này, nhưng cũng bởi vì tương đương vì sợ hãi rời đi. Không phải là mỗi người đều có thể xem hai người này. Nửa đêm dừng lại ở nghĩa địa theo đi dạo phố dạng. Bất quá không có ai trông coi vừa vặn, còn đỡ phải để Kinh Nghê ra tay đi giải quyết, trực tiếp làm chính sự là được. Điền Ngôn không có làm qua khám nghiệm tử thi, bất quá liên quan lý luận y thuật phương diện, lại là theo Kim Hoàng Nhi, Niệm Đoàn cũng hiểu biết quá một ít. Bạch Thuấn quý phủ người hiếu học nhất, Điền Ngôn xưng thứ hai, không ai dám xưng số một. Bao quát đang cố gắng học tập tinh tượng nguyệt thần, vừa đem Vạo Phỉ thi thể làm ra đến, Điền Ngôn liền phát hiện một cái rõ ràng dị thường. Trải qua một phen kiểm tra về sau, Điền Ngôn đầu tiên là rơi vào nghi hoặc, ở một phen nội tâm suy luận qua đi, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời đối với sở quốc những quan viên kia sản sinh căm ghét. Lại đến, đối với một cái khác tội danh là biển thủ, phạm nhân thi thể cũng tiến hành đơn giản nghiệm tra. Ngày mai, làm cái kia ngoại ô doãn đắc ý tràn đầy, cho rằng Chu gia đoàn người muốn thả vứt bỏ thời điểm. Điền Ngôn lại đột nhiên triệu tập mọi người, đi tới chỗ kia nghĩa địa. Vị cô nương này, có phát hiện gì còn nói thẳng. Hôm nay ở đây có thể không có bất kỳ cái gì một người có nghiệm thi khả năng a. Cái kia ngoại ô doãn thấy Điền Ngôn làm người lần thứ hai đào mộ, cau mày nói, cái này ngoại ô doãn cho rằng Điền Ngôn là hoài nghi hôm qua người kia nghiệm thi phạm sai lầm. Nội tâm nhất thời xuất huyết một chút căng thẳng, những này mờ ám cũng đều bị Điền Ngôn nhìn ở trong mắt. Không cần lệnh sử, thường nhân liền có thể nhận biết. Điền Ngôn lạnh lùng về một câu, đi lên trước xốc lên na cái thi thể chiếu, nói là mở quan tài nghiệm thi, trên thực tế căn bản không có quan tài, chính là qua loa chôn cất mà thôi. Bất quá như vậy cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là thi thể bảo lưu lúc còn sống phần lớn chi tiết đặc thù. Có lẽ là xem thường, có lẽ là tự đại. Nói chung cái kia hai câu trên thi thể đều không có bị che lấp dấu vết. Mà ở thứ một bộ thi thể bị Điền Ngôn xốc lên chiếu thời điểm, một luồng tanh tưởi trong nháy mắt phả vào mặt, tùy đùng mà đến sở quốc quan viên dồn dập lùi về sau một bước. Che mũi, chư vị có thể nghe đến hương vị. Đứng một bên, vỗ vỗ tay, Điền Ngôn hỏi, phí lời, thúi chết. Nhanh che lên, nhanh che lên. Không phải là xác thối à? Những cái nuông chiều từ bé, sở quốc quan viên hùng hùng hổ hổ che mũi lùi về sau. Xác thối, cái này không chỉ có riêng là xác thối. Xác thối, cái này không chỉ có riêng là xác thối. Điền Ngôn mang theo nụ cười nhạt lắc đầu một cái, nói, nghe được Điền Ngôn vừa nói như thế, đồng dạng che mũi Trần Thắng cùng Lưu Quý hơi nhướng mày, tiến lên một lần nữa nghe, cảm thụ một phen. Hòe, Lưu Quý nôn khan một hồi, thống khổ nói, có cá tôm mùi hôi thối. Nghe được Lưu Quý lời này vừa ra, sở quốc quan viên nhất thời sắc mặt biến, cũng dồn dập tiến lên nghe một hồi, sau đó quay đầu liền nôn. Một cái cường đạo, trên thân, trên y phục, nhưng toàn bộ đều cá tôm mùi tanh. Chẳng lẽ cái này cường đạo vẫn đúng là cả ngày ở Giang Dương trùng kiếp Long Vương đạo? Điền Ngôn mắt lạnh nhìn những cái ở nôn mửa sở quốc quan viên, lên tiếng hỏi, Đây, chuyện này, cái kia ngoại ô Doãn Á Khẩu không trả lời được. Ánh mắt lấp lóe, tay chân luống cuống, người này kỳ thực chỉ là một cái lão ngư dân. Cũng không phải là, Lưu Quý đã từ điền ngôn trong lời nói ra kết luận. Nhất thời trong lòng sản sinh vẻ tức giận, nắm lấy cái kia ngoại ô Doãn y phục lại hỏi, yêu cầu hoa tươi không? Chuyện này, một cái khác, biển thủ, người, cả người 82 nơi vết roi, miệng lưỡi bị cắt, nhưng các ngươi trước từng nói, lại là dò hỏi không có kết quả sau hắn sợ tội tự sát. Hỏi chư vị, trước tiên đem phạm nhân đầu lưỡi cắt, sau đó sẽ tiến hành ép hỏi nhân tài, có thể giới thiệu cho tiểu nữ tử nhận thức một chút sao? Điền ngôn từng bước ép sát, mỗi một câu nói cũng như cùng lợi kiếm đâm vào cái kia thọ xuân ngoại ô Doãn trên thân. Giờ khắc này cái kia thọ xuân ngoại ô Doãn đã mồ hôi đầm đìa, cả người run rẩy, coi như ngu ngốc cũng có thể nhìn ra kết quả. Không, hơn nữa, nếu như nói không có đoán sai, cái kia tìm về 3 vạn lượng hoàng kim, hẳn là tại đây bị các ngươi vu hại vì là cường đạo, ngư dân xuất hiện trước nên tìm tới chứ. Không có dừng lại, điền ngôn lần thứ hai bổ sung một câu. Câu nói này nhìn như không có phía trước chu tâm, nhưng là chính thức để cái kia ngoại ô Doãn hầu như từ bỏ chống lại một đòn tối hậu. Sở dĩ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ, đó là bởi vì còn kém bước cuối cùng. Trên thực tế, nếu như không có suy đoán này, cho dù là điền ngôn lại thông tuệ, cũng sẽ bị hạn chế ở chết trong ngõ hẻm. Bởi vì điền ngôn đã biết được, cái kia 3 vạn lượng hoàng kim là Bạch Thuấn để sở quốc Nhà Trắng mật thám hết sức bộc lộ ra. Chính là sở quốc những cái nạn dân, nhưng sở quốc bên kia tin tức lại là giết chết đạo phỉ, được địa đồ mới tìm được 3 vạn lượng hoàng kim. Hiện tại chứng minh cái gọi là đạo phỉ chỉ là phổ thông ngư dân. Tuy nhiên Bạch Thuấn trên tay không phải không dính máu tươi, nhưng là không có nghĩa là hắn hội tùy ý coi thường sinh mệnh, liền đem cái này ngư dân coi là quân cờ ném đi. Vì lẽ đó sở quốc bên kia nhất định là nói dối. Bọn họ không phải từ ngư dân trên thân được địa đồ, mà là hoàng kim trước tiên, vô ý, bộc lộ ra. Bọn họ vì là ẩn giấu, mới giả tạo địa đồ cùng manh mối, tìm tới một cái kẻ chết thay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.